ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngữ Dung quỳ xuống, nắm lấy giày của hắn, nước mắt lưng tròng trình bày, kể hết mọi chuyện giữa nàng và Phương Hận Ngọc. Nàng thú nhận với hắn, nói rằng nàng đã yêu một nữ tử, nàng không muốn xa nàng ấy. Ân Cử Giật nghiêm túc suy nghĩ, hắn nguyện ý thành toàn cho tình yêu không được thế tục chấp nhận của họ. Năm 18 tuổi đó, Ân Cử Giật thành thân, cưới một lúc hai người, một người tên là Lục Ngữ Dung, một người tên là Phương Hận Ngọc, một người gọi hắn là biểu ca, một người gọi hắn là vương gia. Hắn coi hai người như muội muội, dẫn hai nàng đi chơi khắp nơi, được cái danh phong lưu phóng khoáng. Thời gian thấm thoát thoi đưa đã nhiều năm, cho đến năm 23 tuổi, hắn gặp một cô nương xinh đẹp ở Như Ý Lâu. Đó là một cô nương mặc áo màu xanh nước biển nhạt, trên tóc cài thấp hai bông mộc lan, giữa mi mắt ẩn chứa nỗi buồn, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Màn che bằng hạt châu che khuất nửa khuôn mặt nàng, nhưng vẫn không thể che giấu làn da trắng nõn, vóc dáng thon thả, đẹp, thật sự rất đẹp. Những chi tiết trong đầu bây giờ vẫn còn rất rõ ràng. Đó là cảnh hắn gặp gỡ Minh Châu lần đầu tiên. Hắn đã từng cưới nàng một lần, rất may mắn nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn. Dòng suy nghĩ bị tiếng chó sủa cắt ngang. Ân Ngửu Giật không biết từ lúc nào đã cầm ô đến sân của Hận Ngọc. Một chú chó nhỏ màu trắng đang gâu gâu ôm con hổ bông xé rách. Đó là sau khi đến Lâm An, Hận Ngọc tự mình mua ở chợ chó. Biểu ca, mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, sao huynh lại đến đây? Châu Châu không đến cùng huynh sao? Nàng ấy ngủ rồi. Ân Ngủ Giật ngồi xuống, giọng nói trầm trầm. Hận Ngọc, hôm nay ta đến đây là muốn nói cho muội biết, ta muốn cho Châu Châu một danh phận. Muội biết đấy, Trương Thu Hà đã chết rồi. Hiện tại nàng ấy theo ta mà không có danh phận, hàng xóm láng giềng đều tưởng nàng ấy là thiếp của ta. Đêm qua chúng ta đã trở thành phu thê thực sự, ta còn muốn có con. Phương Hận Ngọc cảm thấy buồn bực trong lòng. Nàng biết, danh hiệu vương phi của Ngữ Dung không giữ được nữa rồi. Nếu cho phép Ân Cửu Giật cưới Thu Hà một lần nữa, có phải sẽ không còn ai nhớ đến Ngữ Dung nữa? Không còn ai nhớ Ngữ Dung đã từng làm An Vương Phi 5 năm. Không còn ai nhớ đến trên đời này từng có một người tên là Lục Ngữ Dung. Nhưng nàng có tư cách gì để từ chối? Năm đó là Ân Cửu Giật đã giúp đỡ họ, để họ có được 5 năm tháng ngày tươi đẹp như thần tiên. Người chết đã khuất, tổng không thể không quan tâm đến người sống. Vị trí vương phi đã đến lúc nên trả lại rồi. Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, Phương Hận Ngọc vội vàng lau đi, nặn ra một nụ cười nói, đương nhiên rồi. Ân Cử Giật liếc nhìn Phương Hận Ngọc, hắn biết sự bất lực trong ánh mắt nàng, nhưng hắn không có cách nào. Hắn muốn cho thê tử của mình một danh phận, hắn muốn cho Minh Châu của hắn một danh phận. Nàng là cô nương ngay cả khi ngủ trên bông mềm cũng sợ hãi. Nàng thiếu cảm giác an toàn như vậy. Hắn đã thầm thề từ rất lâu rồi. Hắn sẽ yêu nàng một cách chậm rãi, kiên định. Họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể ở bên nhau. Hắn yêu nàng, muốn trao cho nàng tất cả. Hôn sự của hai người cuối cùng được ấn định vào đầu tháng 5. Tên trên giấy hôn thú là Ân Cửu Giật và Doãn Thu Hà. Doãn Thu Hà là tên mới của Trương Thu Hà. Vốn dĩ tên mới mặc Ân Cửu Giật nghĩ cho nàng là Doãn Minh Châu. Minh Châu là cái tên mà Thu Hà tự đặt năm đó. Còn Doãn là tâm tư nhỏ của Ân Cửu Giật. Ân Cửu Giật cứ nghĩ Thu Hà sẽ thích cái tên mới này. Nào ngờ nàng lại nghiêm túc nói với hắn, vẫn nên gọi là Thu Hà đi. Trước kia ta có chút thành kiến và ác cảm với hoa sen, có chút ghét bỏ cái tên của mình nhiều năm. bây giờ đã có thể bình thản đối diện rồi. Bỏ đi cái tên này thì thật đáng tiếc. Sau này ta chính là Doãn Thu Hà, cũng là châu châu của riêng chàng. Ân Ngữ Giật dịu dàng ôm nàng vào lòng. Được, ngày đại hôn, các bậc quyền quý trong thành Lâm An đều đến dự. Tiệc rượu trong ngoài phủ An Vương kéo dài suốt 7 ngày. Những người tham gia tiệc rượu đều nói, An Vương Phi có dung mạo như hoa, là mỹ nhân hiếm thấy. An Vương và An Vương Phi đứng bên nhau, quả là trời sinh một cặp, đẹp đôi vô cùng. Ân Ngữ Giật, chàng có nghe thấy không? Họ nói chúng ta là một đôi trời sinh đó. Thu Hà hào hứng lay lay Ân Cửu Giật. Lời bọn họ nói thật dễ nghe. Châu châu, nàng không buồn ngủ sao? Ân Ngữ Giật nhắm mắt, ôm Hà vào lòng. Ngủ đi thôi, ta còn muốn một con mèo nữa. Trước kia Nguyên Bảo còn mát xa cho ta, chàng mua cho ta một con nữa được không? Đừng ngủ mà, chàng nói chuyện với ta một chút đi. Chàng buồn ngủ đến vậy sao? Không buồn ngủ, vậy chúng ta... Ân Ngữ Giật mở mắt trong bóng tối, ghé sát tai Thu Hà thì thầm. Thu Hà có chút luống cuống. Sao lại, chàng thay đổi rồi. Trước kia khi chúng ta còn ở kinh thành, chàng ôm ta ngủ, chưa bao giờ động tay động chân cả. Lúc đó, ta còn quá trẻ. Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi. Đi xem mèo, không mua cũng được. Được, vậy bây giờ chúng ta... Vậy cũng được. Cứ như vậy, Thu Hà nhanh chóng mang thai. Cách chương.